những ước mơ ngọt ngào mà em nay quay bước quên mau. Còn gì cho nhau khi ta đành mất nhau? Ôi những đắng cay riêng ta, ôi những đớn đau riêng mình, xót thương cho tình ta. Bay. Có những